Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp lại là ông ta tự uống thuốc nửa ngày mà không có tác dụng gì sao? Tư Không Nhu cũng không ngờ cốt truyện này hoàn toàn không theo kịch bản của mình. Hắn ta vốn tưởng rằng chỉ cần dùng lời ngon tiếng ngọt, không quá 2 ngày là có thể hạ gục được Tư Không Mi. Đến lúc đó vừa vặn Trần Thiếu Khanh trúng độc mà chết. Bản thân hắn ta chỉ cần làm cho đủ, diễn cho nhập tâm một chút, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng tại sao biểu ca này lại xúi dục lão già Tư Không Mi này lập di chúc? Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, còn để bọn họ xem nữa. Thế là không còn chuyện gì của hắn ta nữa. Đang nghĩ ngợi, Tào Tây đi tới nói: "Vương gia, mở tiệc đi, thịt dê nướng xong rồi. Mọi người vừa vặn đến nếm thử tay nghề của đầu bếp giỏi nhất phủ chúng ta. Tuyệt đối không tầm thường." "Ồ, tuyệt quá, đã lâu rồi không được ăn cơm do đầu bếp làm. Hôm nay cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn thèm rồi." Mọi người lại quay về bàn tiệc. Lúc này thịt nướng đã được bưng lên. Trong phòng lập tức thơm phức, khiến mọi người lập tức thấy đói. Nhìn thịt nướng, Tư Không Xích và Tư Không Nhu liếc mắt nhìn nhau. Trọng điểm ra sân rồi. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Thịt nướng đã được chia vào đĩa nhỏ trong bếp. Các thị nữ bưng đĩa lên, lần lượt đặt trước mặt mỗi người trên các bàn khác nhau. Bọn họ thấy đĩa thịt của cha con Tư Không Mi khác với những người khác. Đĩa của những người khác là đĩa sứ trắng, còn đĩa của hai người này là đĩa hoa văn màu xanh lam nền trắng. Quả nhiên Vưu Khai đã chuẩn bị sẵn sàng. Tư Không Xích đã ngất đi, được khiêng xuống, nhưng Tư Không Nhu vẫn ở lại. Hắn ta bị Trần Thiếu Khanh kéo đến bên cạnh. "Biểu đệ, ta đã sắp xếp người chăm sóc thúc phụ rồi. Người nhất định phải ở lại ăn cơm." Trần Thiếu Khanh nói rất chân thành. Điều này đúng ý Tư Không Nhu. Hắn ta muốn tận mắt nhìn Trần Thiếu Khanh và Tư Không Mi ăn phải đồ có độc mới yên tâm. Hắn ta biết thịt trong đĩa của Trần Thiếu Khanh có độc, của Tư Không Mi cũng có. Chỉ là lượng không nhiều nhưng đủ khiến một ông lão không thể xuống giường. Chỉ có như vậy, khi Trần Thiếu Khanh chết, bọn họ mới có cơ hội khống chế lão già này. Bỏ qua việc bây giờ ông ta đã viết di chúc gì đó vô dụng, đợi đến khi lão già không nhúc nhích được, có thể sửa lại di chúc. Muốn sửa thế nào chẳng phải do hai cha con họ quyết định sao? Nghĩ đến đây, Tư Không Nhu mang vẻ mặt khiêm nhường, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Trần Thiếu Khanh. "Nào, thịt nướng thơm quá, để ta rót rượu cho biểu đệ." Trần Thiếu Khanh đột nhiên đứng dậy, ống ngay áo rộng lớn hất đổ đĩa thịt trước mặt Tư Không Nhu xuống đất. "Ôi chao, cái này..." Trần Thiếu Khanh nhìn đĩa thịt nướng trên đất, vội vàng gọi người hầu rồi ra hiệu, nhanh chóng mang một đĩa khác cho biểu đệ. "Bẩm Thế tử điện hạ, thịt nướng đã hết." Người hầu hiểu ý Trần Thiếu Khanh, trả lời rất nhanh nhạy. "Chậc, sao lại hết rồi, làm sao bây giờ? Ta không thể đối xử tệ với người thân của mình như vậy được." Trần Thiếu Khanh tỏ vẻ tự trách. Đột nhiên hắn nhìn thấy đĩa của mình, vội vàng cầm lấy, dùng giọng không cho phép phản đối. "Ăn của ta, nhất định phải cho ngươi ăn thịt nướng." Tư Không Nhu nhìn đĩa hoa màu xanh, trán toát mồ hôi hột. "Không thể ăn, thịt này có độc." "Thế tử điện hạ, không được, sao ta có thể ăn của điện hạ được?" Tư Không Nhu liên tục xua tay. Cách chương.